Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 70, 70, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời Lục Tuyệt nói, Ninh Chi giật mình. Vừa rồi cô cầm về hào quang 18. Bây giờ dung mạo đã khôi phục 98. Dĩ nhiên Ninh Chi biết mình xinh đẹp. Những tên Lục Tuyệt này cũng thực tế quả đấy. Chưa khôi phục dung mạo thì nói cô xấu. Bây giờ khôi phục thì nói cô đẹp. Nếu không phải do trông anh đáng yêu thì cô cũng đã ra tay đánh anh rồi. Quá thực tế, cô không nhịn được đưa tay bóp mặt anh, còn cố ý vò tóc anh, làm cho đầu tóc đang gọn gàng ngay ngắn của anh rồi tung lên. Kết hợp với khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo lạnh lùng của anh thì nhìn càng đáng yêu hơn. Thậm chí Ninh Chi còn xoa tay anh, xoa đến nỗi đỏ bừng. Cô hầm hự tức giận nói, trước đây nói em xấu, bây giờ thì lại nói xinh đẹp. Hửm, khiếu thẩm mỹ của anh là do ai dạy thế? Là ai dạy anh làm nhan cẩu hả? Mặc dù Ninh Chi cũng yêu thích giá trị nhan sắc của Lục Tuyệt nhưng cô tiêu chuẩn kép mà. Cô hung dữ uốn nắn Lục Tuyệt. Trước đây em xinh đẹp, bây giờ cũng xinh đẹp. Lục Tuyệt nửa ngồi nửa quỳ trước người Ninh Chi. Đầu tóc rối bời, hai tay bị xoa nắn đỏ au lên. Anh chớp chớp đôi mắt to mờ mịt, mấp máy môi chậm chậm mở miệng. Em xinh đẹp, thích, chị gái kỳ lạ xấu. Anh thích, chị gái kỳ lạ xinh đẹp. Anh cũng thích, hai, đàn ông mà. Ninh Chi lại của vò tóc anh. Nhận ra em rồi à, Lục Tuyệt rất cố chấp. Đến ngay cả tuyến đường chạy bộ vào sáng sớm mỗi ngày. Chỗ ngồi ăn cơm mỗi ngày. Thậm chí ngay cả vị trí anh đặt ly nước cũng vài chục năm không thay đổi. Nhận thức lý lẽ cũng vô cùng cứng nhắc. Chị gái kỳ lạ trong ấn tượng của anh là người có dung mạo 100%. Cho nên Ninh Chi vẫn luôn không thể xác định được rằng trước đó có phải là Lục Tuyệt không nhận ra cô hay không. Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt nhìn cô, dường như trong mắt có vài phần ghét bỏ. Không nhận ra, anh ngốc, anh không ngốc thì sao lại không nhận ra cô chứ? Vậy trước đây thì sao? Lục Tuyệt cúi đầu xuống, không lên tiếng, hai tai hồng hồng. Lục Tuyệt mấp máy môi. Em xấu. Ninh Chi trừng mắt nhìn anh. Vậy em trở nên xấu đi rồi thì không phải là em nữa à? Ngón tay Lục Tuyệt kéo váy Ninh Chi. Xấu là em, xinh đẹp cũng là em. Xấu là chị gái kỳ lạ, xinh đẹp cũng là chị gái kỳ lạ. Ninh Chi cười cong mắt. Hóa ra anh vẫn nhớ rõ. Cô còn tưởng rằng phải đến lúc cô khôi phục hoàn toàn dung mạo thì anh mới nhận ra cô. Cô lại véo mặt anh. Lúc trước thì chê em xấu, bây giờ cuối cùng lại khen em đẹp. Cô cảm thán, quả nhiên đàn ông đều thích cái đẹp. Ngay cả tên ngốc cũng sẽ biết phải tìm cái đẹp. Nhưng mà, dù xinh đẹp thì cũng không phải của anh. Lục Tuyệt ngước mắt nhìn cô, giống như là muốn thu cả hình bóng cô vào trong mắt anh. Anh khàn khàn giọng kèm theo vài phần bối rối nói. Xấu, của anh, đẹp, của anh. Lục Tuyệt có lòng tham rất lớn. Dù chị gái kỳ lạ như thế nào thì đều là của anh. Tay anh kéo váy Ninh Chi. Kiên quyết nhỏ giọng lẩm bẩm. Của anh, chị gái kỳ lạ là của anh. Lục Tuyệt mặc quần áo màu đỏ ngồi xổm trước người cô. Tóc chỗ đỉnh đầu rối như rơm. Hai tai đỏ ửng. Vẫn khư khư cố chấp mím môi. Nhận thức lý lẽ cứng nhắc kéo váy Ninh Chi không buông. Cực kỳ giống chú cún sữa nhỏ dính chủ nhân mình. Đuổi cũng không đi. Quả thực đáng yêu đến trụy tim mà. Vừa rồi Ninh Chi còn tức giận anh chỉ thích cái đẹp. Tức giận trước đây anh chê cô xấu. Bây giờ khi đối mặt với ánh mắt trong sáng ẩm ướt lấp lánh của anh thì đáy lòng cô lại mềm nhũn. Anh có lỗi gì đâu chứ. Có lẽ đối với Lục Tuyệt thích giá trị nhan sắc xinh đẹp cũng chỉ đơn giản như thích quần áo đẹp. Ở thời đại này, có ai mà không yêu thích cái đẹp đầu cơ chứ? Cô cũng thích anh đẹp trai lại đáng yêu đấy còn gì? Ninh Chi cười, thích em xinh đẹp à? Thính tai Lục Tuyệt lại đỏ lên. Anh thành thật trả lời. Thích, muốn hôn không? Nếu đã thích vẻ ngoài xinh đẹp của cô thì chốc nữa anh nên tạo ra nhiều mặt trời nhỏ chút đi. Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyệt sáng rực lên. Ninh Chi cúi đầu, hơi nghiêng người về trước, môi nhẹ nhàng dán lên môi mỏng khẽ mỉm của anh. Lục Tuyệt ngửi thấy mùi hoa quả ngọt ngào. Chỗ ngực anh như bị một móng vuốt không ngừng gãi nhẹ. Rất ngứa, rất muốn bảo Chi Chi giúp anh gãi một chút. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt anh. Lục Tuyệt không nhịn được, cũng dán sát người về hướng Ninh Chi. Mười mặt trời nhỏ bắn ra từ trong ô hiển thị trên đỉnh đầu Lục Tuyệt. Ninh Chi hơi tách ra. Cô đếm sơ qua mặt trời nhỏ được bắn ra. Cũng không tăng nhiều cho lắm. Không phải là anh thích dáng vẻ bây giờ của em hay sao? Ninh Chi chất vấn Lục Tuyệt. Em dùng vẻ ngoài xinh đẹp này hôn anh. Đáng lẽ anh phải vui vẻ hơn chứ? Lục Tuyệt không hiểu mô tê gì nhìn Ninh Chi. Nghe không hiểu lời cô nói. Cho dù chị gái kỳ lạ có dáng vẻ gì hôn anh, anh đều rất vui vẻ. Anh buông cái tay đang kéo váy Ninh Chi ra rồi phủ lên mu bàn tay Ninh Chi. Đòi hỏi, vẫn muốn hôn. Ninh Chi cảm thấy không vui. Cô còn tưởng sẽ thu hoạch được nhiều mặt trời nhỏ hơn nữa. Hai tay cô nâng mặt Lục Tuyệt lên. Tiếp tục cúi đầu hôn lên đó. Một mặt trời nhỏ bắn ra ngoài. Ninh Chi, mới vừa rồi còn có hẳn 10 mặt trời nhỏ bắn ra mà. Sao lần thứ hai lại chỉ có một mặt trời nhỏ? Trước với sau này kém nhau nhiều như vậy. Ninh Chi nhìn Lục Tuyệt. Anh không thích em hôn anh nữa ư? Lục Tuyệt mấp máy môi. Đôi lông mi dài cong cong khế run. Thích hôn. Ninh Chi đánh giá anh một lúc. Rồi lại tiếp tục hôn. Lại chỉ có một mặt trời nhỏ bắn ra. Chẳng lẽ miệng Lục Tuyệt đã được khai phá hết rồi ư? Cô vẫn còn thiếu hơn 100 mặt trời nhỏ đấy. Ninh Chi hơi sốt sắng. Cô trực tiếp cạy môi anh ra. 10 mặt trời nhỏ bắn ra. Ninh Chi. Cô dùng đầu lưỡi chà sát miệng anh. Mặt trời nhỏ thứ 32 bắn ra. Ninh Chi chợt phát hiện. Chỉ cần có xâm nhập vào một chút thì mặt trời nhỏ sẽ từng loạt bắn ra ngoài. Tên ngốc chắc chắn là chê cô hôn quá qua loa có lệ. Biết tranh thủ phúc lợi cho bản thân. Nhớ lại chuyện Tiểu Tuyệt Tuyệt cũng sẽ giở chút mưu kế. Ninh Chi cảm thấy, Đại Tuyệt Tuyệt bây giờ càng thông minh hơn. Nghĩ đến điều này, Ninh Chi không nhịn được cắn nhẹ lên khóe môi anh. Nghe thấy anh rên khẽ lên. Giống như tiếng kêu của thú non. Cô mới tiếp tục, cũng không biết là qua bao lâu. Ninh Chi mới thoáng lui về. Nhìn người đàn ông đôi mắt có ánh nước sáng lấp lánh. Sóng ngầm chuyển động, vành tai hồng hồng trước mặt. Cô cảm thấy nếu tiếp tục hôn tiếp thì rất khó kết thúc. Trong phòng sách, ông cụ Ninh xem tư liệu quản gia đưa tới. Bàn tay cầm tư liệu của ông cụ khẽ run lên. Quản gia đứng một bên. Người này không giống kẻ giả mạo kia. Cô Ninh này cho dù là họ hay là tướng mạo thì càng giống người nhà họ Ninh hơn. Ông chủ. Nghe nói cô Ninh này đã gả đến nhà họ Lục rồi. Người mà quản gia cử đi đã tìm hiểu. Cô Ninh đã gả cho cậu hai nhà họ Lục kia. Mà mọi người đều biết. Cậu hai kia mắc bệnh tự kỷ. Nếu như cô Ninh này quả đúng thật là cháu gái ruột của ông cụ. Vậy thì cô Ninh thật sự đã phải chịu khổ. Chịu uất ức rồi. Ông cụ Ninh chậm rãi lật xem tư liệu về Ninh Chi. Từ nhỏ đến lớn. Dù chỉ một chút cũng không muốn bỏ lỡ. Quản gia vẫn yên lặng đợi ông cụ lên tiếng. Cũng không biết là trôi qua bao lâu. Ông cụ Ninh bỏ kính mắt xuống. Ông ấy chậm chậm nói. Bảo người sắp xếp máy bay. Tôi muốn đi đến nhà họ Lục ở thành phố B một chuyến. Vâng thưa ông chủ. Thái độ cư xử hoàn toàn khác với người giả mạo kia. Ông cụ Ninh đích thân qua đó tìm người. Đây gần như là muốn xác nhận cô Ninh này là cháu gái ruột của ông. Mang theo cả người phụ nữ kia nữa. Ông cụ Ninh chậm rãi mở miệng nói. Người nhà họ Lục xuất hiện thì giao cô ta cho nhà đó xử lý. Quản gia gật đầu đáp lại. Nhà họ Ninh có máy bay tư nhân. Bay đến thành phố B chỉ cần thời gian mấy tiếng. Sức khỏe của ông cụ không tốt. Đi đâu cũng đều cần phải dẫn theo đoàn bác sĩ chữa bệnh. Trước khi ra ngoài tốn không ít thời gian. Lúc bọn họ đi đến nhà họ Lục đã sắp chạng vạng tối. Lục Đông Chu ở công ty. Nghe thấy trợ lý đến thông báo ông cụ Ninh đến nhà thăm hỏi. Ông lập tức tạm dừng cuộc họp. Quay về nhà họ Lục. Ông cụ Ninh lớn hơn ông một bối phận. Trước đây ông cụ có qua lại với ba ông. Mấy năm gần đây nghe nói sức khỏe ông ấy không tốt. cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thì mới dần dần cắt đứt liên lạc. Bây giờ nghe thấy ông cụ Ninh đột nhiên từ Nam Thành tới đây, Lục Đông Chu không thể không kinh ngạc. Ở nhà họ Lục, mẹ Lục cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Được quản gia báo rằng ông cụ Ninh tới, bà ấy thẳng thốt vội vàng ra ngoài đón tiếp. Trước đây bà ấy và chồng đã từng đi tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Ninh. Biết ông ấy có quan hệ tốt với ông cụ Lục. Sau này ông cụ Lục qua đời, cộng thêm việc ông cụ Ninh quen khiêm tốn, không thích bị làm phiền, mối quan hệ giữa hai nhà mới từ từ phai nhạt đi. Ông ấy đâu? Nhanh bảo gác cổng mở cửa, mời ông cụ vào đây. Vẻ mặt mẹ Lục sốt ruột, gần như không hề chú ý đến lễ nghi cử chỉ. Bà ấy vội vàng chạy tới cửa chính, đúng lúc trông thấy ông cụ Ninh chậm rãi xuống xe. Mẹ Lục kính cẩn tiến lên. Bác Ninh, sao hôm nay bác lại cố ý đến nhà thế ạ? Ông cụ chống quải trượng, có một số việc muốn thương lượng với các con. Mẹ Lục có phần kinh ngạc. Thế chúng ta đi vào nói chuyện. Con bảo người chuẩn bị xong trà rồi ạ, cũng đã thông báo cho Đông Chu về đây rồi. Ông cụ Ninh gật đầu, đi vào cùng bà ấy. Mà đi theo sau lưng ông cụ chính là quản gia, vệ sĩ, còn có hai nhân viên chữa bệnh của ông cụ. Không bao lâu sau, Lục Đông Chu về đến nơi, trông thấy ông cụ ngồi trên ghế sofa liền đi lên chào hỏi. Chắc hai con đều tò mò vì sao bác lại đột nhiên đến nhà hai con. Ông cụ Ninh không thích quanh co lòng vòng. Mấy chục năm trước, chuyện con trai bác mất tích, chắc hẳn các con cũng đều đã nghe nói đến. Ba Lục và mẹ Lục đều biết chuyện này, còn vì thế mà đã từng thở dài. Trôi qua nhiều năm như vậy, bác vẫn một mực không hề từ bỏ tìm kiếm. Vào hai ngày trước, có một cô gái cầm theo tín vật đến nhà bác, tự xưng là cháu gái bác. Tốc độ nói của ông cụ Ninh rất chậm. Tín vật là giả, cô gái trẻ tuổi kia là đến để mạo nhận. Mẹ Lục không nhịn được âm thầm kinh ngạc. Đồng thời, bà con đồng cảm với ông cụ. Cảm giác mỗi một lần hy vọng rồi lại thất vọng, ông ấy đã phải nếm trải suốt mấy chục năm. Ông cụ Ninh tiếp tục mở miệng. Bác đã cho người điều tra. Cô gái trẻ tuổi kia là con dâu trưởng của nhà họ Lục các con. Lâm Điềm Điềm, cái gì cơ ạ? Mẹ Lục không nhịn nổi kinh ngạc thốt ra thành tiếng. Ý của ông cụ Ninh là người cầm tín vật giả đến nhà họ Lục nhận thân kia là Lâm Điềm Điềm. Cả mẹ Lục và ba Lục đều nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết Lâm Điềm Điềm là con gái của vợ chồng nhà họ Lâm. Sao lại đột nhiên chạy đi mạo nhận là cháu gái nhà họ Ninh? Người của các con, bác đã cho người dẫn theo đến đây rồi. Ở bên cạnh, quản gia ra hiệu cho vệ sĩ mang người vào. Một hồi lâu sau, mẹ Lục và ba Lục trông thấy Lâm Điềm Điềm vẻ mặt chật vật bị người ta dẫn vào đây. Hơn nữa dường như vẻ ngoài của cô ta thay đổi không ít. Mẹ, ba, hai người mau cứu con với. Nhà họ Ninh bọn họ ức hiếp người quá đáng. Họ giam con lại, còn không cho con ăn cơm. Lâm Điềm Điềm lập tức uất ức cầu cứu. Nhìn Lâm Điềm Điềm xa lạ trước mặt, lại nhớ lại chuyện cô ta mưu hại Lục Tiệt lúc trước. Mẹ Lục và ba Lục đột nhiên cảm thấy, sao con trai cả của bọn họ lại thích một người phụ nữ như vậy chứ? Ba Lục cảm thấy mất mặt. Ông quát Lâm Điềm Điềm đang lớn tiếng om sòm ngậm miệng lại. Xem ra, lần này ông cụ đến đây là muốn truy cứu trách nhiệm nhà họ Lục bọn họ. Ba Lục chủ động mở miệng. Lần này là người nhà họ Lục chúng con phạm sai lầm. Bác có yêu cầu gì thì có thể nói ra. Nếu như chúng con, ông còn chưa nói xong đã bị ông cụ Ninh ngắt lời. Bác không cần các con đền bù cái gì cả. Hôm nay ông tới là để tìm cháu gái. Cháu gái ạ? Mẹ Lục kinh ngạc. Không phải vừa rồi ông cụ đã nói Lâm Điềm Điềm là mạo nhận hay sao? Trong mắt ba Lục cũng có sự không hiểu giống như bà ấy. Ông cụ Ninh mở miệng. Người bác muốn tìm là Ninh Chi. Ở một bên, vẻ mặt Lâm Điềm Điềm đầy kinh ngạc. Cô ta nghĩ đến chuyện trong mơ sẽ xảy ra. Đố kỵ đến đỏ cả mắt. Cách chương.